thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 62, góc truyện audio.com. Như một ngọn nến sáng rực bị lưỡi kiếm vô tình làm tắt phụt. Căn phòng chờ đột ngột rơi vào tĩnh lặng đến khó thở. Thời gian giãn dài, răng dài, kéo lê thê, một phút trôi qua mà tựa như cả ngàn năm trời đằng đẵng. Bầu cô khí xung quanh như lắng dần, khô hanh đến nghẹt thở. Đám người xung quanh đồng loạt hít mạnh một hơi, thanh âm tựa như hít phải một luồng lãnh khí. Họ cả kinh người như phỗng, trên mặt vẫn duy trì cùng một loại mặt ngây thơ vô tội nhưng phảng phất sự kinh hãi như đang xem một loạt phim kinh dị. Họ cô ai nói gì hay phát biểu cảm tưởng của mình sau khi được tận tai nghe thấy đoạn hội thoại ngắn. Những con người nán lại xung quanh, họ nín thở, mà đúng hơn là cô dám phả dài một tiếng, hay lui đi bảo toàn tính mạng, bởi họ sợ, chỉ cần một cử động nhẹ của mình sẽ bị con người đang mang 1000 lửa giận kia phát giác. Cho vào tầm ngắm trả thù về sau theo cái cách mà giang hồ đồn đại. Giận cá chém thớt, màu trời lạnh lẽo, hanh khô đến kỳ dị, hệt y như có mùi chết chóc từ căn nhà xác của bệnh viện vẳng đến. Đeo bám cô rời, một con ruồi hăng hái bay đến nhập tiệc rồi thả người rơi đột xuống sàn nhà lạnh với bệnh án đột tử mà chết. Âu cũng là cái số chung của những kẻ ngoại lai cô phận sự xa chân lỡ bước. Chỉ cần biết gió chiều nào, ngã chiều ấy thì may ra tính mạng còn vẹn nguyên. Chấm, trái với cái cảnh lửa giận bừng bừng sát khí đùng đùng rút súng nả đoàng đoàng mà hầu hết kẻ ngoài cuộc phỏng đoán. Hàn lão gia chỉ đưa đôi mắt ẩn hiện làn xương quỷ quái nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái dần và bối rối của ông bác sĩ khi ý thức được nguy hiểm. Cận kề, cằm hếch nhẹ lên cao đầy trịch thượng. Ý ông, con gái tôi sẽ có thể sinh con. Trầm tĩnh đưa ra một câu hỏi dường như chẳng mang một ý nghĩa nào. Thậm chí còn làm người khác ngờ vực về IQ của bậc đế vương giới thượng lưu thế giới. Hàn lão gia cơ mặt vẫn lãnh đạm. Khẩu súng ngắn trong lòng áo vẫn chẳng buồn rút ra, chỉ là có khả năng thôi. Thưa ngài, hiện giờ cần phải theo dõi mới biết được, ông bác sĩ bình tĩnh trả lời. Cô biết tại sao nhưng ông có dự cảm rằng mình sẽ cô bị nguy hại. Thế sao, cong môi cười giễu thần trí người, Hàn lão gia trở người, đưa nhãn thần ngự lên tấm thân già trơ lì đang cố gắng đứng dậy của lão quản lý. Sải chân ông bước dài. Ông đã biết, đúng chứ, thật khác với sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác thường ngày. Hàn lão gia chất vấn. Vâng, tôi đã biết, ông quản lý quỳ sụp xuống ngay khi vừa đứng vững trên đôi chân nhũn mềm của mình. Khóe môi khô ráp mấp máy như phải bùa, dường như ông ta đã có thể giữ nổi sự trâng tráo. Chai lì, già dặn như thường ngày được nữa. Sự hoảng sợ trước cái chết như kết cục có sẵn mà bản thân ông ta đang phải đếm từng khắc chờ đợi. Sự choáng ngợp trước thế lực đằng sau một học sinh ban C mà ông cô bao giờ ngờ tới bỗng chốc chiếm lĩnh mọi thứ thịt đang run lên lạnh toát. Sự hối hận ngập tràn. Con người, ai mà cô sợ chết? Cô để chồng phải đơn phương độc mã trên chiến trường lâu hơn nữa. Hàn phu nhân sau một hồi giã rời chân tay. Dựa vào lòng con trai mình lấy chút sinh khí để có thể thở. Để làm động lực chống đỡ thể xác sắp quỵ ngã chậm rãi rời khỏi vị trí đã bén rêu. Bước về phía ông quản lý. Bà ngước nhìn khuôn mặt u tối của chồng một lát rồi đưa hai lòng bàn tay lạnh toát cứng ngắc áp lên đôi gò má đẫm mồ hôi đối diện. Chỉnh khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen trốn tránh nhìn thẳng vào mình. Khuôn mặt bà giãn ra đôn hậu. Hệt như Đức Mẹ Maria xứ Tây người, nếu ông đã biết điều đó, tại sao ông vẫn để con gái tôi phẫu thuật? Giọng nói bà toát ra từ khuôn miệng diễm lệ, thanh âm như được ướp liều thuốc mê loại nặng, khơi gợi những kẻ vô tình nghe thấy hoặc trực diện nghe được những cảm xúc âu sầu đẫm buồn, xen lẫn cả sự thức tỉnh về tâm hồn lẫn thể xác, như liều thuốc để người ta phải dừng lại. Đắn đo và hoài nghi về những điều mình đã và đang thực hiện. Tôi xin lỗi, ông quản lý cục mát, yếu ớt đáp, trái tim ông như thấm đẫm nỗi đau mà con người đang chạm vào da thịt mình phải chịu. Ông đã ép nó, phải cô, lời chất vấn tiếp theo tuôn ra thật nhẹ, tựa làn gió độc nhưng mang hơi ấm ủ ấp cơ thể người. Vâng, tôi đã làm, ông quản lý ngoan ngoãn nhận tội. Tôi đã cầu xin cô ấy giúp đỡ, nhưng lại cô cho cô ấy biết sự thật. Tôi đúng thực đáng tội, rất đáng tội, đúng, đáng nhẽ ông phải tự kết liễu bản thân nhơ nhuốc, bẩn thỉu của mình từ sớm mới đúng. Hàn phu nhân gật nhẹ đầu đồng tình, bàn tay vương chút ẩm ướt từ da mặt nhờn đẫm mồ hôi nhanh chóng rời đi. Trở về với chủ thể, vâng, đáng nhẽ tôi phải chết đi sớm hơn. Ông quản lý thuận theo đáp như bị thôi miên, đáy mắt thu lại nụ cười tà mị của người đàn bà đang lấy khăn lau đi những vết bẩn trong lòng bàn tay. Vậy thì giờ là lúc ông thực hiện những gì đã nói. Ngay khi nhận được lời đáp đúng ý mình, Hàn lão gia rút từ áo khoác ra một khẩu súng ống ngắn. Đen đặc, chĩa nòng vào trán ông quản lý, mùi súng nồng chết chóc bắn vào mũi kẻ bị ngắm. Đánh thức thần trí đang mê muội, ông quản lý rất thót người, trong mắt hồng với đồng tử đỏ sậm căng to nhìn lỗ súng đen ngòm. Ông ta nghẹt thở, người cứng như khúc gỗ mục. Hàn lão gia nghiêng đầu, nhắm qua nòng súng, thanh âm trầm thấp như đang suy xét, có vẻ như ông đang rất sợ thì phải. Hay ta cho ông cơ hội bày tỏ lòng trung thành trước khi chết, cũng như cho ông trở thành người hùng của Lăng gia nhé. Ý ngài là, ông quản lý ấp úng. Chúng ta chơi trò kiểu ý đi. Hàn lão gia đăm chiêu nghĩ ngợi. Ta sẽ bắn 3 phát vào người ông. Nếu cả 3 phát đều cô có đạn, chuyện ông bắt cóc đại tiểu thư Hàn gia sẽ coi như cô có. Và Lăng gia cũng sẽ cô gặp rắc rối gì sau này. Ngược lại, nếu trong 3 phát có 1 viên đạn găm vào đầu ông, hoặc ông cô có gan thử, Lăng gia sẽ gặp họa. Thấy người kia vẫn im thin thít cô đáp, Hàn lão gia tiếp lời. Chấm, nghe đồn ông rất trung thành với Lăng gia, chắc chuyện bé như mắt muỗi này cô làm khó được ông. Đúng chứ, nhưng, mắt muỗi cô to được thế. Vâng, nếu được, xin ngài cứ việc, nuốt nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng một cách khó khăn nhất. Ông quản lý hít sâu chấp thuận, ông ta khép dần mí mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi. Tâm trạng ông giờ như tên hề treo leo trên không. Ơn chùa ông sống, ơn quỷ ông chết. Khóe môi Hàn lão gia nhích khẽ, ngón tay ông cong lại, bóp còi, băng, chụp vội chiếc gia huy quen thuộc in hình nanh hổ của Lăng gia quay tròn lấp lửng trên mặt bàn bằng kính trong suốt trước mặt mình. Mặc kệ quyển sách sơ yếu lý lịch mật của PM P và ánh mắt dò xét của ông hiệu trưởng ám lên người. Tử thần cô thèm cúi chào ông ta một cái, hoa chân chạy vụt ra khỏi phòng hiệu trưởng sau cuộc nói chuyện kín. Chính xác vào cái lúc 3 con cún của Tử Di chổng mông hì hục sử gọn đĩa thức ăn đầy ụ vào bữa sáng. Tử thần đã được ông hiệu trưởng cân nhắc mời đến nói chuyện đầu tiên. Cô phải ông ta nhớ cậu nên dùng cái uy hiệu trưởng gọi cậu đến hỏi thăm tình hình sức khỏe. Mà là vì ông ta thắc mắc chiếc gia huy in hình nanh hổ có mặt ở hiện trường vụ đột nhập mấy ngày trước. Ông ta đã đúng khi mời tử thần đến để đối chất. Chiếc gia huy mạ vàng là của Lăng gia, tức có nghĩa, những kẻ đột nhập bất cẩn ngu ngốc ấy là người do Lăng gia phái đến. Vì cái gì? Đó là ẩn số đối với ông hiệu trưởng luôn thích thú với chuyện người ta ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Vì cái gì? Mỗi mình tử thần biết điều đó. Giờ thì cậu đã biết, cô gái hiến tủy là ai. Nhanh như một ngọn gió lạnh trước bão, tử thần phóng đến chiếc ô tô của mình, đẩy tên lái xe và ông quản gia ra ngoài. Cậu rú ga với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hòa vào dòng xe cộ phả khói đen ngòm trên mặt đường. Tất nhiên, đám cảnh sát vốn chuộng những vụ phóng nhanh vượt ẩu này. Mặc cái logo Lăng gia chói lọi ánh lên phía sau xe hắt vào mắt, họ vẫn gan lì bám dai xe tử thần đến sân bay. Đặt lên xe một tờ giấy phạt đợi người lái quay lại thì túm gọn. Xong, họ cô hề biết rằng, kẻ mà họ căng mắt đợi chờ như thiếu nữ chờ chồng đang ở trên không, âm thanh xé toạc cả bầu cô khí tĩnh lặng ảo não vang vọng. Cô gian căng giãn theo tiếng thở trộm của đám người tim rơi lộp bộp xuống dạ dày. Xèo mòn trong dung dịch đầy axit, súng nổ, và ông quản lý cảm thấy bỏng dáng khi viên đạn đoạt mạng sượt qua đầu ông. Mém ti cạo chọc một đường tóc dài trên mái đầu giường như sói mòn của mình. Ông ta ngã về phía sau, vật lộn với nỗi sợ hãi ùa vấy. Từ từ, ông quản lý hé mắt nhìn kẻ vừa hạ thủ, giận người dùng mình khi một nụ cười thích thú lóe lên gian mãnh. Trong giây lát, ông quản lý chợt hiểu ra sự kinh khủng thực sự của tình thế. Người đàn ông đó cô hề câu nệ nơi ông ta đang đứng là địa bàn của Lăng gia. Cũng chẳng mảy may lo nghĩ máu tanh sẽ nhấn chìm thanh danh lẫy lừng. Sự thật, đây cô phải là trò đùa rửng mỡ của đám thương lưu hết trò để thử. Nó giờ là thách thức sinh tử của bản thân ông. Có điều, Hàn lão gia đã bắn chật một phát súng và phát súng đó suýt nữa tước bỏ sự sống nơi ông. Xin lỗi đã làm ông giật mình. Tôi đang thử súng. Hàn lão gia cười nhạt hối lỗi. Cô phải là một phát súng chật. Hàn lão gia cố tình làm vậy. Vì điều gì? Chấm, để thách thức và đe dọa, để bóp méo và làm lòng trung thành nơi ông bị biến dạng. Có thể lắm chứ, chúng ta bắt đầu nhé. Hàn lão gia chĩa thẳng nòng súng vào đầu ông quản lý. Tay cong lại và, khoan đã, ông quản lý giơ tay lên che chắn. Clack, tiếng súng rỗng đạn vang lên ngay sau đó, mang đến cả nụ cười viên mãn, thích thú lẫn sự sai lầm tai hại. Cách chương.